Chương 13, trọng gánh vác. Loại chuyện như vậy, từ trình độ nào đó mà nói, có thể nói là vô cùng tàn khốc. Sa Cả chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, liền muốn mất đi lúc nhỏ, mất đi đồng bọn, mất đi hạnh phúc. Làm tên là nữ thần tượng trưng vật, đi lưng đeo thủ hộ cả vùng. Cùng cái này cái trên thế giới, tà ác nhất tồn tại, đại biểu cho vĩnh hằng tử vong cùng mất đi minh vương chiến đấu. Giống như Sa Cả lớn như vậy tiểu hài tử, sợ không phải chỉ cần nghe người khác nói cái gì liên quan tới yêu ma quỷ quái khủng bố cố sự, cũng có thể sợ đến tránh trong chăn mặt, không dám ra tới. Mà Sa Cả có thể là thật muốn đi cùng chúa tể tất cả tử vong minh vương đi chiến đấu. Đen đuổi như vậy phụ, thực sự quá nặng nề a cái này phút chốc, xì xì plus trong lòng, có chút quấn quýt cùng do dự. Hắn minh bạch, có thể chính mình không đem Sa Cả mang về, ngược lại là một loại lựa chọn tốt. Chỉ là, không có Adena lời nói, kia đại địa, người nào tới thủ hộ đâu vừa nghĩ tới đây, trong lòng cụ kết xì xì plus, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà ở xì xì plus quấn quýt thời điểm, mù cụ rồ thanh âm lại một lần nữa vang lên, uy ngươi người này. Như là đã tỉnh lời nói, liền nhanh lên cho ta xuống đây đi đi cho ta đem phía trước bị ngươi phá hư sở nổ cổ sửa xong nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, xì xì hợp sướng sốt một chút. Tu sở nổ cô đối với xì xì hợp một bước. Mù cụ rồ chỉ là cười lạnh nói, không muốn làm, hiện tại có thể cút đi. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, lúc này đây, xì xì hợp không có chút do dự nào, ta làm ta lập tức đi làm nói như vậy. Xì xì plus theo bản năng nhấc lên chăn liền muốn từ đi ra, bất quá rất nhanh, hắn lại lúng túng bưng bít chăn, bởi vì trên người của hắn, không có mặc gì. Ánh mắt của hắn xấu hổ không gì sánh được, càng là theo bản năng hỏi, cái này, quần áo của ta, người nào cởi hắn hỏi như vậy lấy, nhìn về phía mù cụ rồ. Sau đó mù cụ rồ nở nụ cười gằn, ta cũng không có cho ngươi cởi quần áo hứng thú. Y phục của ngươi là hệ vợ cùng vay hô lò ly đặc biệt hởi. Vết thương trên người cũng là các nàng giúp ngươi băng bó. Nói chung ngươi có thể muốn hảo hảo cảm ơn các nàng, Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Tiên Sinh. Mù Cù Dồ nói như vậy lấy, xì xì plus mặt sắc hơi đổi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn hướng phía Mù Cù Dồ gật đầu. Mù Cù Dồ có thể có được lực lượng như vậy, đem thân là Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ chính hắn, tam hạ lượng hạ đánh gần chết. Như vậy biết là đệ nạ Thánh Đấu Sĩ, cùng với biết Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ sự tình, tự nhiên cũng không kỳ quái. Mà lúc này đây, mù cụ dô lại hướng phía Sa Cả các nàng nói rằng, được rồi, tất cả mọi người ra đi, hiện tại vay hô lò lý đặc biệt đang ở trong phòng bếp làm bữa cơm, mọi người cùng nhau đi cho nàng hỗ trợ a. Mù cụ dô nói như vậy, tiểu lò lý nhóm đều là gật đầu, sau đó từ trong nhà mặt chạy ra ngoài. Mà mù cụ dô, cũng là nhìn xì xịp hờ liếc mắt, sau đó xoay người lì khai. Tại hắn đi từ cửa đi ra ngoài thời điểm, mù cụ dô khoát tay. Cửa phòng liền bị một cổ lực lượng vô hình dính dấp, bịch một cái đóng lại. Ở cửa phòng đóng lại sau đó, xì xì plus nhìn mù cụ rồ rời đi thân ảnh, vẫn như cũ ánh mắt có chút vô cùng ngưng trọng. Làm Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ chính hắn, ở mù cụ rồ trước mặt, không còn sức đánh trả chút nào, điều này làm cho trong lòng hắn làm sao không trầm trọng, hơn nữa nặng hơn chính là, hắn căn bản không nhìn ra mù cụ rồ lai lịch. Hơn nữa, hiện tại, làm Adena chuyển thế Sa Cả. Đã ở mũ củ rồ trên tay a mấy thứ này, để xì xịp hợp trong lòng, là tương đối trầm trọng. Hiện tại đổi phải làm gì đây xì xịp hợp trầm ngâm. Ở trong đầu của hắn hiện lên vô số ý niệm trong đầu, nhưng cuối cùng, hắn vẫn thở dài một hơi. Hắn cuối cùng biện pháp, vẫn chỉ có một cái, đó chính là đa đến nơi Na Y thì an tâm đi thôi, tất cả chỉ có thể đi một bước, xem từng bước. Nghĩ như vậy, xì xịp hợp nhìn về phía bên trái tủ đầu giường. Trên tủ đầu giường, bày đặt chỉnh tề y y phục. Để xì xìm hợp kinh ngạc, những y y phục này, dĩ nhiên toàn bộ đều là mới tinh. Mặc dù chỉ là ma bố làm y y phục, nhưng là có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra y y phục như thế tới, cũng đủ để chứng minh cái này cái cô nhi viện giàu có. Bất quá đây cũng là bình thường, dù sao lấy mũ củ rộ lực lượng, mang đến viện mồ côi như vậy vật chất trình độ, cũng rất bình thường. Đem trên người dây dưa lấy vải tháo xuống dưới. Sau đó xì xịp hợp nhanh chóng mặc vào một bên để y hề phục. Sau đó từ trên giường đi xuống, ly khai gian nhà sau đó. Lúc này Thiên Mã Cương Tốt từ trên lầu đi xuống, hắn nhìn xì xịp hợp, nhãn thần tương đối cảnh giác, nói, ngươi đã tỉnh ngươi sẽ không lại muốn đem Sa Cả mang đi a. Đối mặt Thiên Mã thần tình, Sisyphus cười khổ một cái, nhưng hắn cũng không có trả lời khẳng định, lại cũng không có trả lời phủ định. Hắn chỉ là nói ra, ta cũng không biết. Nói như vậy lấy, Sisyphus hướng phía ngoài phòng đi tới. Nhìn phía ngoài phòng, bị phía trước chiến đấu phá hư sở nổ cổ, Sisyphus thở dài một hơi, chỉ có thể bắt đầu động thủ chữa trị, đem trên mặt đất hố to cùng sẹo sâu viết chôn. Còn như nói trong vườn, nguyên bản thực vật cùng thảm cỏ, vậy cũng chỉ có về sau lại nghĩ biện pháp nư a a. Ở Sisyphus công tác thời điểm, Thiên Mã liền ngồi ở cửa, nhìn Sisyphus động tác. Đây là mù cụ rồ cho Thiên Mã nhiệm vụ, để hắn giám thị Sisyphus. Đương nhiên kỳ thực mù cụ rồ chân chính ý tưởng, tự nhiên là muốn cho Thiên Mã từ Sisyphus chỗ, học được càng nhiều thứ hữu dụng. Mà ở Thiên Mã nhìn Sisyphus thời điểm, dễ dẻn cũng là cầm bàn vẽ đi xuống. Sau đó hắn nhìn trời mã cười cười, cũng là giá để mái trèo tử bông, cứ như vậy ở cửa, dựa theo Sisyphus họa. Ở Sisyphus đem phía ngoài sợn nổ cổ san bằng thời điểm, trong phòng bếp vay hô lò lì đặc biệt các nàng đã trễ làm cơm hết. Vì vậy ở hệ vở kêu gọi, tất cả mọi người đi tới chủ phòng ăn bữa cơm. Trong này, đương nhiên cũng bao gồm Sisyphus. Để Sisyphus hết ý, trong phòng bếp bày đặt một cái thật dài tượng cái bàn gỗ. Trên bàn, để lộ ra trả chén đũa, tất cả mọi người ở cùng nhau ăn cơm, bao quát thân là bá tước quý tộc ngủ cụ rồ. Nhìn thấy tình hình như vậy, hiển nhiên để Sisyphus đối với trong tưởng tượng ngủ cụ rồ ấn tượng, lại có thay đổi to lớn. Bất quá, trong lòng của hắn, hay là đối với mù cụ rồ có tương đối lớn cảnh giác. Nhưng so với việc Sisyphus, mù cụ rồ thần tình, ngược lại là tương đối tự nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù là Sisyphus như vậy hoàng kim thánh đấu sĩ trong cao thủ, đối với mù cụ rồ mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là đại đầu con kiến hôi mà thôi. Đang dùng bữa cơm thời điểm, mọi người một bên cười cười nói, vừa dùng bữa ăn. Mà Sisyphus vừa lúc thì là ngồi ở vay hô lò ly đặc biệt bên người, dùng cơm thời điểm, vay hô lò ly đặc biệt nhỏ giọng hướng phía Sisyphus mở miệng hỏi, Sisyphus tiên sinh, ngươi là thánh đấu sĩ nghe được vay hô lò ly đặc biệt thoại ngữ, Sisyphus sửng sốt một chút, lộ ra thần tình ngoài ý muốn, hỏi, ngươi biết thánh đấu sĩ hắn thoại ngữ hạ xuống, vay hô lò ly đặc biệt cũng là mỉm cười một cái, sau đó hồi đáp, đương nhiên rồi.